Chương 803, nở rộ chiến hỏa. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn chặt âm mưu thực hiện sao? Tính cách xung động dễ bẻ ỉ cả vẻ mặt khó chịu kêu la, nói tới nói lui, đến kết quả cuối cùng dường như hướng phía thiên hướng về đối với bọn họ bất lợi phương tiến về phía trước. Không cần sốt ruột là vậy, mục đích của chúng ta chính là cùng bẹn vẹ ẻo đám người cạnh tranh là vậy, cũng không phải là muốn ngăn cản hắn kế hoạch là vậy. Lánh tĩnh suy nghĩ hẻo mì nạ cùng tì ả mạt đồng thời chấn an nói. Hẻo mì nạ nói không sai, mục đích của chúng ta cùng chặt cũng không xung đột lẫn nhau, ngăn cản lấy bẹn vẹ cầm đầu cờ dìm sần đi nì dẹn chỉ có là chúng ta chân chính mục tiêu. Đương nhiên, hiện tại bởi vì chặt đứng ở đó một bên, cho nên sự tình chỉ có trở nên có chút phiền phức. Mạt Thiệu nói xong, đem ánh mắt chuyển qua Sạ Nạ thân. Sạ Nạ, ngươi định làm như thế nào? Chúng ta nghe ngươi hiện nay, chỉ có Sạ Nạ sở hữu đối kháng chặt lực lượng, hơn nữa nàng vẫn ngốc tại chỗ này, nói vậy trong lòng sớm đã có sở quyết đoán. Tiểu như cùng năm đó Mạt Thiệu chính mình giống nhau, ở thu được lực lượng sau đó, đầu tiên là phải đi tìm chặt. Tuy là... đúng dịp thấy chính mình tại thế giới huy nhất ràng buộc bị chặt thôn tính hủy diệt một màn. Ta sẽ không cứ như vậy trở lại thiên đạo cung, cũng đồng dạng không có tham dự chiến tranh dự định. Ta muốn đuổi theo chặt. Sạ Nạ vẻ mặt kiên quyết nói rằng, quả thực, nàng tâm lý đã sớm làm ra quyết định kỹ càng. Mặt thực không chút suy nghĩ, trực tiếp đứng ở Sạ Nạ phía sau, những người khác yên lặng suy nghĩ mấy. Như vậy, làm ơn tất để cho ta đồng hành chiến lực phải đúng a? So với phía ngoài chiến đấu. Có thể nói trợ giúp nơi đây mới là việc cấp bách dĩ nhiên, ta cũng muốn đi. Chuyện cho tới bây giờ ta đã sẽ không do dự, xem cùng với chính mình lạc hậu làm sao sẽ cam tâm. Sạ Nạ không có nói lời cảm tạ. Chỉ là thực lực mạnh mẽ gật đầu, chỉ huy khởi hành di chuyển tới. Lên đường đi mục tiêu là thần môn một đạo nồng nhiệt hồng quang mang, từ to lớn phá trong lỗ một hơi thở thoát ly che giấu thánh đường, giống như xẹt qua chân trời giống như sao băng. Xuyên qua tinh lê điện cận vệ quân cùng phở làm hạ dở quân đoàn kịch chiến chiến trường. Đầu kia tản mát ra không tầm thường uy áp, giống như là bầu trời tiêu dương, từ đó hiện ra quanh thân thiêu đốt nồng nhiệt hồng liệt diễm thiếu nữ thân ảnh. Nô là tân tấn thiên phạt thần ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gẳng thảo phạt giả. Sạ Nạ ầm hỏa diễm vụt ra, bầu trời bạo phong tuyết nhất thời nụ cười, biến thành một mảnh kéo cân nhắc trăm dặm, hầu như che ở bầu trời dáng đỏ. Thân uy lần nữa bày ra. Chỉ là lúc này đây, cũng không phải là không khác biệt châm đối với cái này thế giới tồn tại, mà là vừa may ngăn chặn tất cả dị giới lai khách cờ dìm sần đi nì rèn. Bị ngưỡng mộ Sạ Nạ, bên ngoài cao quý thân ảnh trong nháy mắt lạc vào hết thể những người ở chỗ này trong lòng, hết thể tại chỗ phở làm hạ giờ nhóm, kể cả sổ phỉ đám người, không hẹn mà cùng quỳ một gối xuống. Đây là đối với thân kiêm cờ dìm sần cùng hiện thế thiên phạt thần Sạ Nạ kính nghệ. Sạ Nạ xạ cựu gẳng ở đại địa bao quát một cái quay vo nở dê, mãnh liệt uy áp, lần nữa biểu diễn thần cao thượng cùng cường đại. Huyền phù tại không trung hắc kính là thần môn nàng đơn tay chỉ bầu trời hắc sắc cái gương, thanh thúy thanh âm uy nghiêm, vang dội toàn bộ chiến trường. Là vâng đúng hủy diệt chi viêm thủ lĩnh, hỗn độn thần hỗn độn chi long. Chặt vì thu hồi ở nạ kẻ hốc the festival thần thể mà nối con đường cửa vào. Chặt bản thân cùng huy bản mặt cờ ba trụ thần. Cùng với tể cắt lỉ bổ cả nải nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ cả lẹt đã tiến vào bên trong, đi ở trên đường nở dê bọn ta hiện tại bắt đầu liền muốn ngăn cản bọn họ bởi vì bí mật bên trong bí mật chuyện hạng không giữ lại chút nào bị bạo lộ ra mà cảm thấy khiếp sợ đệ cả dạ bị ạ. Từ với hiện tại tình hình chiến đấu bên trong khó hiểu bí mật các loại vấn đề đạt được đáp án mà hỉ hình vu sát sổ phỉ đoàn người. Vạn người chú mục chính là không trung. Mặt trời chói chang mang theo đồng hành mấy người xông vào thần môn hào quang mạo phạm biến mất, từ không trung chậm rãi bay xuống hỏa phấn nhan sắc là cho thấy thiên phạt thần thân phận cụ ẩn. Đầu tiên là lẻ kẻ mấy người lẫn nhau tán dương, ngay sau đó tất cả phở làm hạ dở đều lâm vào to lớn rung động. Đối với thiên phạt thần bị thay thế được, đối với thần chi phủ xuống, đối với vậy cường đại đến không thể chống đỡ uy áp. Lúc này, đứng dậy Sophie, lợi dụng khuyết đại âm thanh tự tại pháp. Lần nữa để thăng sĩ khí. Hủy diệt chi viêm sở hữu hỗn độn thần hỗn độn chi long chặt, chúng ta cũng sở hữu thiên phạt thần ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gắng. Sạ Nạ, trận chiến này, chúng ta tất thắng phía trước Sạ Nạ thả ra thần uy, đã đầy đủ xác nhận thần không thể địch nổi cường đại. Một ngày chặt xuất hiện, phở làm hạ dở lòng tin chắc chắn nên đón trước nay chưa có dao động. Nhưng là, nếu như phe mình cũng sở hữu một vị thần cùng đối kháng, Phật làm hạ giờ nhóm, cũng sắp càng thêm chút nào không lay được kiên định chính mình ý chí chiến đấu. Thừa dịp cờ dìm sấn đi nhì rèn nhóm vẫn chưa có hoàn toàn từ xạ nạ mang tới uy hiếp bên trong khôi phục hành động lực, Phật làm hạ giờ nhóm lập tức triển khai như mưa rông gió giật công kích. Rất nhanh, bởi vì xạ nạ mang tới ảnh hưởng mà không còn cách nào nhúc nhích tinh lê điện cận vệ quân tiên khiển đội, đã bị Phật làm hạ giờ ung dung đánh tan. 30 phút đều không chịu nổi sao sâu đậm đáy nước, để cả dạ bì ạ nhìn chăm chú vào sổ phỉ cùng tiên khiển đội giao chiến, xạ nạ thần uy, Phật làm hạ giờ binh đoàn gia nhập vào chiến cuộc, cùng với tiên khiển đội tổng tan vỡ. Bất quá, dùng để tranh thủ điều chỉnh cận vệ quân chuẩn bị chiến đấu thời gian vậy là đủ rồi thừa nhận lần này tác chiến chiến quả. Ở tiên khiển đội chiến đấu thời điểm, chuyển khinh bạc rộng lớn hình tròn vây quanh tinh lê điện cận vệ quân đã tập kết hoàn tất, từ hư hại che giấu thánh đường bên trong có thể nhìn trộm đến nội bộ di động cứ điểm hàng ngũ, bọn họ sẽ từ phía sau lưng bảo hộ đối kháng tới đánh Phở làm hạ giờ binh đoàn. Đối với hoàn thành điều này công lao giả, đệ cạ dạ bi ạ lần nữa đạt mệnh lệnh. Hạ ẹ mẩn, đừng lo truy, lui lại. Không cần dừng lại ở Bắc Phương, xuất lĩnh tàn binh lui lại đến Nam Phương, cùng Bắc phòng vệ quân hợp lưu. Phía sau hành động nghe theo chỉ thị, hoàn tất lấy sổ phỉ cầm đầu Phở làm hạ giờ binh đoàn mục tiêu là hủy diệt chi viêm cứ điểm tinh lê điện lấy tinh lê điện vì mục tiêu một điểm đột phá chiến đấu, ở trước khi bắt đầu chiến đấu cũng đã hết sức rõ ràng. Cho nên, vì đánh bại tiên khiển đội lãng phí thời gian cùng chiến lực là không đáng giá. Tạm thời trước kiên trì một, đến khi cấu thành Nam Bắc tuyến phòng vệ viện quân đến nếu như có thể chống đỡ cái thời gian đó lời nói, mới có thể đem bọn họ vây quanh hoàn toàn tiêu diệt địch binh đoàn không có quấy nhiều tuyến phòng vệ mỗi bên đội, đột nhiên xuất hiện tại rời căn cứ địa quá gần địa điểm. Cái này đích xác rất có lợi, bất quá cũng chỉ giới hạn ở chiến tranh vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian. Không có đụng đến bất kỳ tuyến phòng vệ liền xâm lấn tiến đến, đã nói lên ở cái này bên trong chiến lực là hoàn toàn không có chịu đến hao tổn. Đem chiến lực hướng nơi đây có giúp lại nói, có thể hình thành tướng địch binh đoàn vây quanh ở hạch tâm vòng đây, theo thời gian biến hóa, tình thế cũng sẽ biến hóa, có lợi biến thành vô lợi biến thành có lợi. Đương nhiên, Sophie, Sa Hóa Lịch nhất định cũng suy nghĩ đến điểm này cho nên, trước đó biên chế xâm lấn bộ đội. Lợi dụng bên này hỗn loạn đem chiến hướng ưu thế dẫn hướng phe mình căn cứ bây giờ tình hình chiến đấu, để cả dạ bị ạ cho đối thủ đánh giá rất cao. Duy nhất khiến người tiếc nuối là, tiên khiển đội cũng không có cho Phở làm hạ dở quân đoàn tạo thành tổn thất quá lớn, hơn nữa làm vương bài tệ cắt lỷ vô cả, cũng bởi vì xạ nạ tuyên cáo mà bại lộ cho Phở làm hạ dở nhóm. Kế đó, chỉ có thể trước giờ đem bọn họ sai phái ra đi rồi may mắn trước để lại một tay. Nếu không vừa rồi tệ cắt lỉ bổ cả cũng ở chiến trường, đệ cả dạ bị ạ chỉ có thể dựa vào số ít cận vệ quân tới để kháng hỏa vụ chiến sĩ binh đoàn tấn công. Ý thức về tới chiến trường, đã thiết thực cảm thấy quân địch ở từng bước một bách cận. Thủ vững lại thủ vững, sau đó thắng lợi đệ cả dạ bị ạ lựa chọn loại chiến thuật này. Không lâu sau, tuyến phòng vệ sẽ từ viện quân từng bước cấu thành. Hơn nữa từ hụt bận ghim xuất lĩnh Tây Phương Phương đi hệ nở quân chủ lực ở sở tỏ giặt trợ rút. Cũng sẽ sắp tới đạt đến. Cuối cùng, Đông Tây Phương mặt quân toàn quân cũng sẽ ở này tập kết. Xét thấy Phở làm hạ giờ trận doanh thủ lĩnh Sophie. Sa Hóa Lịch xuất lĩnh quân đội đang theo tinh lê điện tiến công. Đại khái có thể xác định đối phương tay vương bài chỉ lần này một tấm. Làm lá bài này mất đi tác dụng thời điểm, cũng liền đã xác định đối phương bại trận. Bất kể như thế nào tinh lê điện vị trí nếu bị đã biết, bảo hộ tinh lê điện quân đội nhiều hơn nữa cũng không quá đáng. Ở loại tình huống này, không cần thiết ở đồ đạc chiến tuyến giằng co. Mức thấp nhất, nếu như có thể kiên trì đến bọn họ minh chủ trở về, thắng lợi chính là không thể lay động. Chỉ phải tạm thời ngăn trở cái kia thế tiến công đệ cả dạ bị ạ thái độ khác thường, như là cổ vũ chính mình giống nhau như vậy cầu nguyện. U lì cô mì, đến ngươi ra sân hừ hừ, ta sớm sẽ chờ giao động uy chi kết tay Sophie. Sa Hoa Ly, đây là kéo 400 năm thù cũ. Năm đó chưa xong chiến đấu, liền để cho chúng ta ở chỗ này vẽ một cái bỏ chỉ phù đi từ tinh lê điện ngoại vi trận địa, một cái to lớn mỏm đá thạch cự nhân đứng lên. Hắn không có đầu, thân thể là một cả trương thiết bản vẽ chứ bạch sắc song đầu quái điểu, có ở hắn như vậy xuất lĩnh chỉ là cùng Phở làm hạ dở tương đương, thậm chí còn hơi thiếu cờ dìm sấn đi nhì rèn bước vào chiến trường, đón truy kích tháo lui cận vệ quân Phở làm hạ dở thời điểm, lại lệnh vô luận là ở số lượng hay là chất lượng đều chiếm giữ gió phở làm hạ dở thế tiến công nhất thời hơi ngừng. Ở bầu trời, bọc sao hỏa cơn lốc, hấp dẫn đại địa chi nham thạch cùng kim loại, thoạt nhìn giống như là kim loại vật lẫn nhau quấn quanh ở cùng nhau, dần dần hóa thành lóe huy hoàng dòng chảy xiết. Sau đó lơ lửng trên không trung kim loại vật, không ngừng gia tốc, bắt đầu mãnh liệt xoay tròn. Sau đó như tuyết vỡ một dạng rơi ở phở làm hạ dở nhóm đầu, tạo thành bao trùm mấy chục thước vĩ đại phá hư. Chi ủn phản cờ lì phạm vũ lì cùng mỉ tệ cắt lì bổ cả tuy là trước từ xạ nạ trong miệng, đã biết được bản mặt cờ đã trở thành hủy diệt chi viêm thuộc tổ chức, mà tệ cắt lì bổ cả cũng trở thành một thành viên trong đó, có thể chính mắt thấy được vị kia địch thủ cũ thời điểm. Sophie vẫn là nắm chặt nắm tay, lâm vào chấn động to lớn trong. Chỉ là, Sophie không biết, nàng và ủ lì cùng mỉ giữa nghiệt duyên, đến cuối cùng sẽ lấy cùng nhau đi vào hôn ước cung điện làm chung kết. Không phải chung kết, mà là một hồi hoàng hôn chi yêu bắt đầu.